Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, 10 cái cũng không là vấn đề. Từ cực bắc chi địa khu hạch tâm đi ra, Diệp Hải mấy người tăng nhanh tốc độ. Chỉ dùng không tới thời gian một tháng, liền đi ra cực bắc chi địa. Bước lên không có tầng băng bao trùm mặt đất, ra cực bắc chi địa. Diệp Hải mấy người trước tiên đi phụ cận thành thị lớn ăn một bữa, sau đó lại nghỉ ngơi mấy ngày. Ở cực bắc chi địa hồn thú vòng, Diệp Hải bọn họ không cái gì lựa chọn, chỉ có thể gặm lương khô cùng thịt khô. Hai thứ đồ này dễ dàng cho mang theo không dễ dàng hỏng. Là thường thấy nhất đi xa mang theo lương khô. Tuy rằng có thể bị Diệp Hải đun nóng, nhưng ăn lên mùi vị cũng không khá hơn bao nhiêu. Sau khi đi ra, chuyện thứ nhất đương nhiên là cố gắng ăn một bữa tiệc lớn, khao khao ngũ tạng miếu. Nghỉ ngơi 3 ngày, Diệp Hải đám người liền lại lần nữa xuất phát. Từ bước vào cực bắc chi địa đến đi ra, gần như dùng thời gian 5 tháng. Từ Tinh La Thành xuất phát đến cực bắc chi địa lại dùng đi thời gian 5 tháng. Diệp Hải dự tính là dùng 1 năm này trước tiên chung quanh đi dạo, sau đó về Thiên Đấu Thành chờ một trận, lại đi những nơi khác du lịch. Lần này cực bắc chi địa hành trình một hồi liền dùng thời gian 10 tháng, lưu cho những nơi khác thời gian cũng không nhiều lắm. Đương nhiên, 1 năm này cũng không phải không thể thay đổi, ngược lại chỉ là dự tính, thêm ra mấy tháng rất bình thường. Sau khi hành trình không có cái gì quy hoạch, mục đích cuối cùng chính là Thiên Đấu Thành. Diệp Hải mấy người trở lại thời điểm, không có lại đi những nơi khác, chính là dọc theo về Thiên Đấu Thành con đường, một đường trải qua mấy chục thành thị, trở về Thiên Đấu Thành. Từ cực bắc chi địa đến Thiên Đấu Thành, đủ chân, có mấy ngàn bên trong xa. Trên đường mỗi cái thành thị phong tục nhân văn có thật nhiều đều không giống nhau, nhưng Diệp Hải thấy được Đấu La Đại Lục muôn màu muôn vẻ một mặt. Sau 3 tháng, Diệp Hải 4 người trở lại Thiên Đấu Thành. Này một chuyến, từ Tinh La Thành xuất phát, đi tới cực bắc chi địa, sau đó lại trở về Thiên Đấu Thành, diễn ra 1 năm 1 tháng. Này thời gian hơn 1 năm, Diệp Hải trừ cùng Thái Thản Tiết Ma Vương đánh cái kia một chiếc ở ngoài, trên đường cơ bản không động tới tay. Du sơn ngoạn thủy, tăng trưởng hiểu biết, đây là hắn thời gian hơn 1 năm làm toàn bộ sự tình. Diệp Hải 1 năm này ở du sơn ngoạn thủy, cùng mấy vị nữ hài chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Đấu La Đại Lục lên thế cuộc nhưng tương đương dung chuyển. Bỉ Bỉ Đông tự mình đi Tinh La Thành, tọa trấn Tinh La Thành võ hồn điện, phát hiệu lệnh, phái các nơi hồn sư trấn áp phản loạn. Này càng gây nên những kia phản loạn người liều mạng chi tâm. Bởi vì phản loạn một khi bị trấn áp, bọn họ tuyệt đối không sống nổi. Liền toàn bộ Tinh La đế quốc loạn chiến nổi lên 4 phía. Ngọn lửa chiến tranh hầu như muốn lan tràn đến Thiên Đấu đế quốc. Sau đó Bỉ Bỉ Đông điều khiển Thiên Đấu đế quốc quân coi giữ cùng hồn sư, lúc này mới chậm rãi trấn áp lại tình thế, bắt đầu một điểm điểm nhường Tinh La đế quốc trở về khống chế. Ở trên đường thời điểm, Diệp Hải thỉnh thoảng sẽ nghe đến mấy cái này tin tức. Hắn không do cảm thán, Bỉ Bỉ Đông thật là sinh sai thân thể. Nếu như nàng là nam nhi thân, thiên phú tu luyện không thể so Đường Hạo kém, mưu lược không thua đế vương, tuyệt đối là đời thứ nhất hùng chủ. Hơn nữa Bỉ Bỉ Đông một đời vận mệnh thăng trầm, chưa từng có thuận qua. Mặc dù là lên làm giáo hoàng, cũng chỉ có thể cẩn thận chặt chẽ, một điểm bắn tỉa mở thế lực của chính mình. Mặc dù như thế, Bỉ Bỉ Đông vẫn là làm đến một bước này, chỉ kém trấn áp Tinh La đế quốc phản loạn, liền có thể thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục, làm này Đấu La Đại Lục chí cao vô thượng hoàng đế. Kỳ thực nếu như không phải lần trước Bỉ Bỉ Đông muốn giết Tiểu Vũ, là thật sự xúc phạm Diệp Hải vảy ngược, hắn là đồng ý nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông thống nhất Đấu La Đại Lục, thống nhất toàn bộ đại lục, liền như là Tần thống nhất 6 nước, có lợi ích to lớn. Nhưng Bỉ Bỉ Đông muốn giết Tiểu Vũ, thật sự nhường Diệp Hải hận cực kỳ nàng. Tuy rằng bởi vì nàng lại sống lại Tiểu Vũ, nhường Diệp Hải không có giết nàng, nhưng Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông cũng lại không thể quay về trước trạng thái. Ngược lại Diệp Hải là sẽ không sẽ giúp Bỉ Bỉ Đông. Diệp Hải mấy người trở về Sử Lai Khắc học viện. Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn diện tích rộng lớn. Thậm chí so với Thiên Đấu Hoàng gia học viện còn muốn khí thế kiến trúc. Kinh ngạc nói. Đây là Sử Lai Khắc học viện. Diệp Hải, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh đều đã đến nơi này. Chỉ có Tiểu Vũ ở lần trước 5 năm ước hẹn bên trong chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy hầu như mở rộng gấp mấy lần Sử Lai Khắc học viện. Tiểu Vũ kinh ngạc rất bình thường. Diệp Hải cười nói. Sử Lai Khắc mấy năm qua phát triển tương đương mãnh liệt. Hiện tại bất kể là lực lượng giáo viên, vẫn là các loại tài nguyên, đã vượt qua Thiên Đấu Hoàng gia học viện, là xứng danh thiên đấu đệ nhất học viện. Tiểu Vũ gật gật đầu. Nói. Còn không phải là bởi vì chúng ta cho hắn đánh tiếng tăm. Chờ gặp được Phất lão đại, tìm hắn muốn ít tiền. Diệp Hải lắc đầu cười. Nói, không cái này cần thiết. Ta tiền nhiều xài không hết. Ngươi muốn ta cho ngươi chính là. Không cần thiết ở Phất lão đại trên người cắt thịt. Phất Lan Đức cái này người của nặng hơn ngươi. Dù cho đã là thiên đấu đệ nhất học viện hiệu trưởng. Dòng dõi không ít. Nhưng muốn từ trên người hắn móc ra dù cho một viên kim hồn tệ. Cũng là tương đương khó khăn. Cùng cắt thịt cũng gần như. Một đường đi bộ nhàn nhã hướng đi phòng hiệu trưởng. Oa, người nam sinh kia là ai nha? Rất đẹp trai nha. Người đây cũng không biết. Đây là 6 năm trước chúng ta Sử Lai Khắc học viện người đầu tiên nhận chức Sử Lai Khắc thất quái. Lão đại, gọi Diệp Hải. Nghe nói vừa tốt nghiệp liền tiến vào võ hồn điện, trở thành một tên trưởng lão. Nguyên lai hắn thực lực cũng mạnh như vậy. Oa, ta cảm giác ta yêu đương. Ta vừa nhìn thấy trong lòng hắn liền tràn đầy hạnh phúc cảm giác. Chấm ngoặc kép, đừng phạm hoa si, mê trai, gái. Ngươi không nhìn thấy Diệp Hải học trưởng bên người ba vị nữ tử sao? Ngươi so với được với cái nào? Hích, ta, chấm ngoặc kép. Có điều nói đi nói lại, Diệp Hải học trưởng dĩ nhiên có thể đồng thời nắm giữ Tiểu Vũ học tỷ, Ninh Vinh Vinh học tỷ, Chu Trúc Thanh học tỷ, cũng quá lợi hại đi. Hắn chịu nổi à, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, chúng ta hồn sư tố chất thân thể vẫn là rất mạnh. 3-4 nữ tử tuyệt đối ứng phó lại đây, như là Diệp Hải học trưởng cường giả như vậy, một lần 10 cái cũng không là vấn đề. Bên cạnh hai tên nữ sinh đàm luận gây nên Diệp Hải chú ý. Hắn mỉm cười nghe hai người nói chuyện. Cảm giác tâm tình đều khá hơn nhiều. Mà khi hắn nghe thấy câu nói sau cùng. Cất bước thời điểm kém chút một bước bước không ngã chổng vó. Học sinh bây giờ nhóm đàm luận đề tài đều gan to như vậy sao? Một lần 10 cái. Đây là coi hắn là ngựa giống sao? Lúc trước bọn họ cái tuổi này thời điểm. Tuyệt đối sẽ không đàm luận lớn gan như vậy đề tài. Cũng không đúng. Lúc trước Đái Mộc Bạch không tới 15 tuổi thời điểm. Thật giống liền nắm giữ chị em gái. Mẹ nó lần sau gặp được Đái Mộc Bạch nhất định phải đánh hắn một trận. Đều là hắn mang hỏng toàn bộ Sử Lai Khắc thất quái danh tiếng. Diệp Hải mắng thầm. Ở nào đó tòa khách sạn Đái Mộc Bạch bỗng nhiên hắt hơi một cái. Hắn xoa xoa mũi. Lẩm bẩm nói, lẽ nào gần nhất cảm lạnh, làm sao sẽ bỗng nhiên nhảy mũi, chấm ngoặc kép, làm sao, Mộc Bạch, bên cạnh Đường Tam hỏi, Đái Mộc Bạch cau mày nói, khả năng có chút cảm lạnh, ta không quan hệ, các ngươi ăn các ngươi, Đường Tam gật đầu nói, Mộc Bạch, lập tức muốn ra biển, ngươi có thể muốn điều độ điểm, đừng vừa lên thuyền liền run chân. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,